Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280. 99 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 20. Như vậy thần kỳ à. Quân Nghiên vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nàng nói, có giải trừ khế ước biện pháp sao? Lý Uyên, có, trừ phi ngươi tử ta đi. Tử liền rất tàn nhẫn, sư tôn. Nhưng là ta nghĩ cho ngươi, 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm bay lên nam. Trước mắt 70, hoa dựa vào ngươi làm cái gì? Trong vòng một ngày tăng trưởng 15. Ngưu bài, Quân Nghiên, ta cũng không biết à. Khả năng ta sẽ liêu hán tử đi. 0058, ân, liêu hán tử liền phục ngươi. Đến, Quân Nghiên một mặt mộng bức, đồng dạng là ảo cảnh. Không bao giờ nữa là chim hót hoa thơ money đập vào mặt một cỗ nhiệt khí vọt tới. Nóng rực hơi thở như là muốn Quân Nghiên cả người đều hong khô giống nhau. Của nàng hãn theo tiến vào liền không có ngừng quá, sư tôn. Đợi chút, nàng miệng khô lưỡi khô, thật sự là đi bất động lộ. Lý Uyên nói, triệu hồi ra thuyết vực hạt sen, nó có thể giúp ngươi ngăn cản sóng nhiệt thảo. Sự không muộn nghi, Quân Nghiên vội vàng triệu hồi ra thuyết vực hạt sen, một tầng lạnh lẽo hộ giáp ở bản thân trên người ngưng tụ thành. Lương ý thổi quét toàn thân, bị xua tan nóng bức. Sư tôn, ngươi không cần thiết sao? Lý Uyên nói, ta không cần thiết của hắn cấp bậc tại kia. Thông thường ảo trận không gây thương tổn hắn. Tuyết vực hạt sen tuy rằng có thể ngăn cản trụ sóng nhiệt. Vẫn còn là không có ngăn cản trụ công kích. Quân Nghiên phát hiện chung quanh dĩ nhiên là cái miệng núi lửa. Hơn nữa là núi lửa hoạt động, nhị bọn họ sở muốn gì đó. Vậy mà ở núi lửa ôn tuyền nội, Lý Uyên nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thủ bách hợp xa tiền tử, hảo, sư tôn, hết thảy để ý, Lý Uyên gật đầu, tâm thần hơi động, nhân hướng tới ôn tuyền mà đi, trong nháy mắt công phu, núi lửa nhập khẩu nhảy ra vài cái hồng người khổng lồ, để chặn Lý Uyên đường, Lý Uyên cũng không vô nghĩa, triệu hồi ra bích vân kiếm, tay nâng kiếm lạc, đem hồng người khổng lồ thanh lý cái sạch sẽ. Quân Nghiên nhìn không chuyển mắt Lý Uyên từng cái động tác. Đem bộ sậu nhớ dưới đáy lòng. Bách hợp xa tiền tử. Được sự giúp đỡ của Lý Uyên. Lấy đến. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái bảo vật. Bát giác rau sam. Ở Quân Nghiên trong ấn tượng. Rau sam hẳn là cái rau dại. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm mà nói. Rau dại hẳn là sinh ra ở đồng ruộng bên trong. Chờ đi vào trận pháp. Cảnh tượng thay đổi lại biến. Quân Nghiên nhìn đến một cái khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn. Trong thôn có linh linh tán tán mấy chục hộ dân cư. Người trẻ tuổi đã sớm đi ra ngoài thảo nghề nghiệp. Trong thôn thừa lại chính là người già yếu. Trong núi vật tư thiếu thốn. Trên cơ bản là ăn rau dại. Sơn măng mà sinh. Ngay cả là cuộc sống nghèo khó. Nhân cũng sống tương đương tự tại. Láng giềng hương thân cùng hòa thuận mục. Chưa bao giờ sẽ ầm ĩ giá. Đánh nhau, ngày càng nhiều trải qua dễ chịu. Hạc phát đồng nhan là xem tới được. Quân Nghiên đi theo Lý Uyên một đường đi tới. Không gặp đến tóc trắng xóa. Trong thôn mọi người sống được tương đương trẻ tuổi. Có một trung niên con gái đánh bạo tiến lên đây. Nói với Quân Nghiên, đại muội tử, các ngươi là trong thành đến xem thân thích đi. Quân Nghiên nhìn đến bản thân trên người mặc quần áo. Tuy rằng so ra kém quan lại tiểu thư. Nhưng so với ngọn núi trụ nhân là rất tốt nhiều. Quân Nghiên cười ứng phó, là, chúng ta là tới tìm nơi nương tựa thân thích, con gái nói. Đại muội tử, vị này là, Quân Nghiên thưởng trước một bước nói. Hắn là ta tướng công, Lý Uyên không có phản đối. Chỉ là mày nhanh thúc, hiển nhiên không thích Quân Nghiên mở to mắt nói dối. Con gái, ngươi trượng phu bộ dạng thực tuấn a. Đại muội tử mau cùng ta nói, ngươi tìm nơi nương tựa nhà ai nhân gia a? Quân Nghiên lung tung châu một cái, Vương Nhạc gia ở chỗ này sao? A, ngươi xem như hỏi đúng rồi, ta còn thực nhận thức, nguyên lai là lão Vương gia thân thích a. Ngươi chờ hạ a, ta đi kêu. Hết chương.